Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, xuất hiện tại Sprout Tower lôi điện Pháp. Vương giả, trải qua khẩn trương kích thích đạo quán đối chiến. Delir quyết định, muốn tại Violet City bên trong. Hảo hảo du ngoạn buông lỏng một phen. Đối với loại này đề nghị, Hyakun tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Vốn là gia lữ hành Hyakun, tự nhiên sẽ không cự tuyệt dạng này đề án. Nói đến Violet City, nổi danh nhất ngoại trừ Violet bầu trời đạo quán. Vậy sẽ phải đếm một thằng đến nay sừng sững không ngã Sprout Tower. Sprout Tower là Violet City tiêu chí hình kiến trúc. Cả tòa tháp là dùng phương pháp đặc thù kiến tạo. Nhìn qua một mực tại lắc tới lắc lui, nhưng chính là sẽ không ngã xuống. Tựa như một con chân chính Ben Sprout. Nói là tháp, kỳ thật càng giống một tòa chùa miếu. Bởi vì Sprout Tower bên trong, có số lượng không ít tăng nhân tại tu hành. Bọn hắn cũng là tòa này Sprout Tower thủ hộ giả cùng người sửa chữa. Hyakun cùng Delir đi tới tòa này Sprout Tower bái phỏng. Hai người một đường dọc theo thang lầu đi tới đỉnh tháp. Đứng tại đỉnh tháp hàng rào bên cạnh. Cảm thụ được dưới thân hơi rung nhẹ cảm giác. Nhìn xem cách xa mặt đất tiếp cận cao 30 mét nhanh phong cảnh. Cảm thán chuyến đi này không tệ. Nhưng ngay tại hai người đắm chìm trong Sprout Tower chung quanh mỹ lệ phong cảnh thời điểm. Một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở tại Hyakun trong lòng vang lên. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Triệu hoán sấm chớp mưa bão thiểm điện vương giả. Nội dung nhiệm vụ. Tại mây đen dày đặc sấm chớp mưa bão bên trong, ẩn giấu đi có thể thao túng thiểm điện vương giả, nghe nói nó có thể xem thấu lòng người lực lượng. Đi phát hiện nó chân chính diện mục, cần đạt được thiểm điện vương giả tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp, cùng có thể, nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm hối đoái, thần bí gói quà lớn một phần, ghi chú. Nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện, ký chủ có thể không để ý tới, sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa dứt, nguyên bản tinh không vạn lý Sprout Tower, trong nháy mắt bị mây đen bao trùm, một đạo trắng kiện thiểm điện, như là mãng xà không ngừng xẹt qua chân trời, biểu diễn thiên nhiên cường đại uy lực. Ồ, làm sao đột nhiên liền biến thành thời tiết? Nha! Thật thô thiểm điện, Hyakun chúng ta nhanh xuống dưới. Trên sách nói lúc sấm đánh không muốn đứng tại chỗ cao. Sẽ rất nguy hiểm, Delir bị cái này đột nhiên cải biến thời tiết giật nảy mình. Cuối cùng nhìn xem không trung không ngừng du tàu thiểm điện. Vội vàng lôi kéo Hyakun tay chuẩn bị rời đi. Ngao, Hyakun cũng không nói thêm gì. Theo Delir quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là ngay tại Hyakun cùng Delir cũng không có đi ra khỏi mấy bước. Một tiếng to rõ tiếng giống từ đỉnh tháp truyền đến. Hyakun lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Vội vàng chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh tháp. Nghe đỉnh tháp truyền đến một trận có lực chạy âm thanh. Ngay sau đó chính là một đạo tia chớp màu vàng óng rơi vào vừa rồi Hyakun cùng Delir đứng thẳng. Hàng rào ngắm cảnh chỗ. A. Thiểm điện bổ tiến đến. Chạy mau nha. Delir vừa nhìn thấy thiểm điện xuất hiện tại Sprout Tower bên trong. Lập tức dọa đến quá sợ hãi. Dùng sức nắm lấy Hyakun cánh tay. Sử dụng lực khí toàn thân hướng thang lầu ra túm động. Chờ một chút Delir. Yên tâm. Không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Hyakun lần này cũng không có thuận theo Delir. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Delir. Ra hiệu Delir không cần lo lắng, mà theo Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống, cái kia rơi vào Sprout Tower bên trong thiểm điện cấp tốc tiêu tán. Mà tại thiểm điện bên trong, một con toàn thân vàng óng ánh, tựa như một con cổ đại hổ răng kiếm thần bí Pokemon, xuất hiện tại phía trước hai người. Raiko, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Chẳng lẽ nơi này là địa bàn của ngươi? Là chúng ta mạo phạm sao? Nếu là như vậy, xin cho phép chúng ta ở đây xin lỗi. Hyakun nhìn xem từ thiểm điện bên trong xuất hiện Raiko. cũng không có cảm giác kinh ngạc, vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh ngẩng đầu. Đối với Raiko giọng bình tĩnh nói, ngao, chấm ngoặc kép, bị gọi ra danh tự. Raiko nhìn về phía Hyakun, ánh mắt mang theo một điểm kinh ngạc, nhưng cũng không có làm nhiều lưu luyến, mà là quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Hyakun sau lưng Delia. Trong ánh mắt điện quang lóe lên. Sau đó, Raiko trên mặt lộ ra 10 phần nhân tính hóa hài lòng biểu lộ. Loại vẻ mặt này Hyakun trước đó cũng tại Suikun trên mặt nhìn thấy qua. Ở trong đó đến cùng đại biểu cho ý nghĩa gì? Ngao! Ngay tại Raiko lộ ra hài lòng biểu lộ về sau, Raiko nhấc chân hướng về phía trước mở ra bộ pháp. Nhưng là vẻn vẹn bước ra một bước, lại một tiếng to rõ tiếng giống từ phương xa truyền đến. Kho! Nghe được giống lên một tiếng, Raiko lập tức ngừng bộ pháp. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến thành tiếc nuối. Hơi có chút không thôi nhìn Delia một chút. Sau đó cấp tốc quay người. Tung người một cái nhảy xuống Sprout Tower. Rơi xuống đất về sau. Nhanh chóng nhảy mấy cái. Liền biến mất ở một bên trong rừng rậm. Mà theo Raiko biến mất. Không trung mây đen cũng cấp tốc phiêu tán. Vẫn như cũ là lúc trước bộ kia tinh không vạn lý bộ dáng. Thật giống như vừa rồi lôi điện đan sen. Tất cả đều là huyễn tượng. Ngoặc kép, đây rốt cuộc là làm sao tình huống? Vừa rồi tên kia cũng là Pokemon sao? Cảm giác thật là đáng sợ bộ dáng. Thẳng đến Raiko chạy xa, Delia mới ngó ráo rác từ Hyakun sau lưng chui ra. Một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ đối với Hyakun nhỏ giọng nói. Vẫn là thận trọng bộ dáng. Sợ vừa rồi tên kia đang chạy trở về. Ha ha, không có cái gì muốn lo lắng. Suikun ngươi còn nhớ chứ? Vừa rồi tên kia gọi là Raiko. Là giống như Suikun, Johto địa khu 3 vị thủ hộ thần một trong. Có được trưởng khống lôi điện lực lượng. Vừa rồi lôi điện thời tiết chính là nó đưa tới. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây Hyakun có chút dừng lại một chút. Quay đầu nhìn Raiko biến mất rừng rậm. Lông mày hơi nhíu cùng một chỗ. Trong lòng tự hỏi. Lần trước là Suikun. Mà lần này lại là Raiko. Mấy ngày ngắn ngủi liền gặp Johto địa khu 2 vị thủ hộ thần. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó. Tựa hồ cũng là đối Delia có nhất định ý nghĩ. Bọn chúng đến cùng muốn làm gì? Delia đối bọn hắn tới nói lại có ý nghĩa gì? Nhìn Raiko vừa rồi vội vã rời đi bộ dáng. Hẳn là có nhất định mục đích tính. Mà mục đích của nó lại là cái gì đâu? Hyakun trong nháy mắt này suy tư rất nhiều. Nhưng là càng đi chỗ sâu suy nghĩ. Không biết nghi vấn cũng liền càng nhiều. Chỗ không rõ vẫn như cũ không rõ. Ai? Hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Chấm ngoặc kép. Suy tư hồi lâu. Cuối cùng Hyakun chỉ là cho ra một cái ngay cả mình đều không phải là rất tin tưởng kết luận. Mặc dù chỗ không rõ còn có rất nhiều. Nhưng là Hyakun đặt quyết tâm. Suikun bọn chúng làm chuyện gì chính mình cũng không quan trọng. Chỉ cần bọn chúng không làm thương hại đến Delia. Bọn hắn chính là nháo lật trời. Lại có thể thế nào? Nhưng nếu như bọn chúng đối Delia có ý đồ. Vậy chúng nó liền muốn cùng Siro cái liềm vây cá giao thiệp. Nghĩ tới đây, Hyakun đột nhiên liếc qua trên cổ tay màu vàng chiếc nhẫn. Ngoài miệng lập tức cười một tiếng. Cuối cùng nhẹ giọng thì thầm. Còn phải lại tăng thêm một con môn trơ à. Chấm ngoặc kép. Hyakun ngươi đang nói thầm cái gì đó. Từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền thần thần bí bí. Mau nói. Ngươi có phải hay không lại cõng ta đã làm gì có lỗi với ta sự tình? Delia thanh âm nghi ngờ nhanh chóng truyền đến. Hyakun nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Quay đầu một mặt im lặng nhìn xem Delia. Thật không rõ cái này đầu là thế nào lớn lên. Hoàn toàn không có sự tình. Ngươi cũng không nên đoán mò. Ta vừa rồi kỳ thật đang lo lắng ngươi tới. Chấm ngoặc kép. Hyakun cảm thấy mình nói hoàn toàn không có nói sai. Đúng là lo lắng Delia tới. Hừ, khả nghi, ngươi cho rằng ta là dễ gạt như vậy sao? Nhanh lên thành thật khai báo. Nhưng mà Delia nhưng không có tin tưởng. Vẫn như cũ một bộ không buông tha dò hỏi. Khụ khụ, nha, Sprout Tower cũng đi dạo xong tương đương hiện tại bụng thật đói. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta đi ăn ngon à tương đương, sạm mặt lại Hyakun nhanh chóng lắc lắc đầu. Trên mặt biểu lộ biến đổi. Một mặt vui sướng nói với Delia. Sau đó mặc kệ Delia. Chính mình nhún nhảy một cái hướng phía thang lầu đi đến. À, không cho phép chạy trốn. Không cùng ta nói rõ ràng ta và ngươi không xong. Nha, cắn ngươi nha. Oa, cắn người á. Chạy mau tương đương, dừng lại. Còn dám chạy. Sumi, dùng bay. Mèo, a, quá chặt, quá chặt. Phải chết, nhìn ngươi còn dám hay không lừa gạt ta. A tương đương, cứ như vậy. Tại một hồi náo loạn về sau. Vui sướng tiếng cười truyền khắp Sprout Tower mỗi một nơi hẻo lánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.